Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, chương 875, chân tướng chỉ có một cái. Có người hay không có thể nói cho ta? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cũng có chút xem không hiểu lắm a. Cái này không biết xấu hổ chính là ở thay ca mọc ra đầu sao? Nói như vậy lên, Tiên Phong truyền thông mới thật sự là không biết xấu hổ. Các ngươi lại đi xem bọn họ một chút cái kia thanh minh. Ta thiên, giả đến phát điên a. Đúng đấy, bọn họ lại còn có mặt nói mình đối với tiểu đội trưởng tốt. Tiểu đội trưởng ở Tiên Phong truyền thông hết thảy nhân vật cũng không sánh nổi một trương mặt dỗ a. Cái gì gọi là trợn tròn mắt nói mò? Đây chính là a. Internet bầu không khí tốt đến rối tinh rối mù. Tiên Phong truyền thông hình tượng chính đang đổ nát. Không có bao nhiêu người hoài nghi Trương Dương. Tuy rằng Trương Dương thường thường làm một ít không biết xấu hổ cùng vô căn cứ sự tình. Nhưng khán giả đối với hắn nhưng là hoàn toàn tín nhiệm. Hắn nếu cố ý phát ra một cái vi bác nói chuyện này là thật sự. Cái kia chuyện này khẳng định chính là thật sự. Bọn họ tin tưởng hắn. Tin tưởng nhân phẩm của hắn. Mà những kia các truyền thông cùng với các minh tinh đang nhìn đến này điều vi bác sau nhưng là. Triệt để dại ra. Bọn họ thật sự kinh ngạc đến ngây người. Thời khắc này, trong đầu của bọn họ trống rỗng. Trương Dương dính líu chuyện này đã nhường bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi. Ai biết càng khó mà tin nổi lại còn ở phía sau. Dư Diêu biểu diễn, nhượng tử đạn phi, lại thật sự cùng Tiên Phong truyền thông không có quá to lớn quan hệ. Dư Diêu ở Tiên Phong truyền thông lại đúng là bị lạnh nhạt. Ta, Thiên, A. Trong giây lát này, một ít tâm tư lung lay phóng viên cùng các minh tinh tựa hồ là bỗng nhiên rõ ràng cái gì. Đều là mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh, biểu hiện trên mặt càng là cực kỳ kinh hãi. Rõ ràng, bọn họ rốt cục rõ ràng. Không trách bọn họ trước luôn cảm thấy chuyện này thật giống có là lạ ở chỗ nào. Không trách bọn họ luôn cảm thấy thật giống là có đại sự gì muốn phát sinh. Nguyên lai tất cả những thứ này căn nguyên đều là ở đây. Trương Dương. Tất cả những thứ này lẽ nào đều là Trương Dương ở sau lưng điều khiển. Dư Diêu rời đi Tiên Phong truyền thông là hắn thao tác. Thời Quang Võng đưa tin lẽ nào cũng là hắn sắp xếp. Nghĩ hai người này độ khả thi. Những phóng viên này cùng các minh tinh tâm đều đang run rẩy. Nếu như này toàn bộ sự tình đều là hắn sắp xếp. Bọn họ thật giống cũng biết hắn muốn làm gì. Hắn muốn đối với Tiên Phong truyền thông ra tay rồi. Hắn muốn đẩy Tiên Phong truyền thông vào chỗ chết. Không chết không thôi chiến tranh hiện tại muốn tìm tới dấu chấm tròn. Nghĩ tới đây cái to lớn độ khả thi. Những phóng viên kia cùng các minh tinh lại là một trận miệng khô lưỡi khô. Bởi vì bọn họ cảm thấy khả năng này thật sự quá tốt đẹp lớn hơn. Lớn đến vô hạn tiếp cận chân thực. Nếu như đây là thật sự, cái kia không khỏi cũng quá đáng sợ một chút. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua Trương Dương nói cùng Tiên Phong truyền thông không chết không thôi. Nhưng thật sự nhìn thấy hắn vì là bốn chữ này trả giá hành động thời điểm. Bọn họ vẫn cứ là cảm thấy cực kỳ ngơ ngác. Này thật sự quá đột nhiên. Đột nhiên đến bọn họ không có dù cho là một chút xíu chuẩn bị tâm lý. Rất nhiều minh tinh đã là mộng đến rối tinh rối mù. Trong đầu trống không đến đã hoàn toàn đánh mất suy nghĩ năng lực. Đúng là những kia người được đại tin tức các ký giả đang cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Bắt đầu phân tích này một dãy chuyện đầu đuôi câu chuyện. Dư Diêu rời đi Tiên Phong truyền thông là hắn thao tác. Sự tình sẽ như vậy đúng dịp vào lúc này công bố. Sẽ không có đến chạy. Trương Dương bây giờ đã ở vũ đài quốc tế trên đặt chân. Hắn muốn từ Tiên Phong truyền thông đào hai người còn không phải dễ dàng sự tình. Đối mặt Trương Dương tung đến cành ô liu, là cá nhân cũng không thể từ chối a. Muốn ở Tiên Phong truyền thông cùng Trương Dương trong lúc đó làm ra lựa chọn. Chuyện này quả thật không muốn quá dễ dàng có được hay không? Cho tới Thời Quang Võng bên kia, đến lúc này, bọn họ nếu như còn không biết lúc trước bọn họ bắt được tin tức đưa tin là Trương Dương cho bọn họ. Vậy thì đúng là mù. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Trương Dương từ lúc một năm trước cũng đã đang vì ngày hôm nay làm chuẩn bị. Nghĩ rõ ràng này một ít, những phóng viên này lại là không cảm thấy há to miệng. Biểu hiện trên mặt càng là tràn ngập nồng nặc không thể tư nghị hòa sâu sắc khiếp sợ. Không có ai biết bọn họ thời khắc này đến cùng chịu đến bao lớn kinh hãi. Cũng không người nào biết bọn họ thời khắc này nội tâm đến cùng chịu đến bao lớn xung kích. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Trương Dương lại như thế khủng bố. Ở yên tĩnh một hồi lâu sau, những phóng viên này đột nhiên tỉnh lại. Mỗi một người đều là thần tình kích động mở ra văn đương. Bắt đầu biên soạn từng cái nhất định sẽ hù chết người tin tức. Cũng không lâu lắm, vài đại truyền thông giải trí đầu đề liền xuất hiện như vậy tiêu đề. Khiếp sợ, toàn bộ sự tình kỳ thực đều là Trương Dương ở hậu trường điều khiển. Đây mới là dư diêu rời đi tiên phong truyền thông tin tức. Trương Dương đã hướng về tiên phong truyền thông giơ lên đồ đao. Trương Dương chính đang vì hắn đã nói, không chết không thôi, trả giá hành động. Tiên phong truyền thông thật sự đến sống còn thời điểm. Này từng cái đầu đề như là từng viên trùng bảng bom giống như không ngừng mà. Oanh tạc bạn bè trên mạng thần kinh. Đang nhìn đến những này tiêu đề sau. Bạn bè trên mạng vẻ mặt đều là mộng. Đây là cái gì lung ta lung tung. Đây cơ hồ là hết thảy bọn họ phản ứng đầu tiên. Nhưng ở lòng hiếu kỳ điều động, bọn họ vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất điểm tiến vào. Sau đó, các ký giả đối với toàn bộ sự tình tỉ mỉ phân tích liền xuất hiện ở vô số võng hữu trước mắt. Nhìn những này tiêu đề dưới nội dung, vô số võng hữu cả kinh há to miệng, biểu hiện trên mặt muốn nhiều khiếp sợ liền khiếp sợ đến mức nào. Đừng nói bọn họ. Coi như là những minh tinh kia đang nhìn đến những này phân tích sau cũng là bị cả kinh không. Ngừng mà hít khí lạnh. Biểu hiện trên mặt được kêu là một đặc sắc vạn phần. Lại sau đó, thế giới này yên tĩnh. Hầu như tất cả mọi người đều dùng một loại trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt nhìn màn hình máy vi tính hoặc là di động màn hình. Bị cả kinh thật lâu không nói gì. Bọn họ quả thực là không thể tin được con mắt của chính mình. Bọn họ thật sự suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh. Những này tin tức thật sự đối với bọn họ tạo thành trùng kích cực lớn. Chẳng ai nghĩ tới, Trương Dương lại lặng yên không một tiếng động bắt đầu đối với tiên phong truyền thông ra tay rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ạ, tương tự loại này tràn ngập kinh hãi lại khó có thể tin âm thanh ở mỗi mảnh đất mới vang lên. Nếu như có người có thể đem những này võng hữu hoặc là các minh tinh nhìn thấy những tin tức này. Thời vẻ mặt chụp hình hạ xuống. Vậy tuyệt đối sẽ rất đặc sắc. Dựa theo những phóng viên kia phân tích. Trương Dương hướng về tiên phong truyền thông ra tay bước thứ nhất chính là đào góc tường. Mà hắn đào người thứ nhất chính là Dư Diêu. Nhưng là, chẳng ai nghĩ tới tiên phong truyền thông sẽ không biết xấu hổ như vậy. Đang nhìn đến Dư Diêu phải đi sau, lại cho hắn bôi đen, liền, thì có mặt sau này một dãy chuyện. Đúng, ở những phóng viên này suy đoán bên trong, mặt sau phát sinh này một dãy chuyện là Trương Dương chính mình cũng không ngờ rằng. Bọn họ thậm chí có thể kết luận, nếu như tiên phong truyền thông không phát cái kia thanh minh, hắn e sợ đều sẽ không phát sinh cái kia vi bác đến. Internet phần này yên tĩnh cũng không có kéo dài quá lâu. Mấy phút sau, Internet nổ thành trời long đất lở, nổ thành rối tinh rối mù. 2K xem lưới huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,